Chương 22, phi lôi thần ba loại cảnh giới. Ăn rồi bữa tối, thân thiết tiểu nữ người hầu liền vội vàng thu thập chén đũa, sau đó sửa sang lại giường, nhất định chính là chủ nhân thân thiết tiểu miên áo. Chỉ chốc lát, sửa soạn xong hết giường sau, tiểu nữ người hầu trên mặt tường đỏ, nhẹ giọng nói, đại nhân, ta đi mở nước, tí, sau khi ngài tắm nghỉ ngơi tắm ghen tâm trong sinh ra một tia rung động, vốn là 5 tuổi hài tử là sẽ không nghĩ tới cái loại này phương diện, nhưng hắn là xuyên việt giả, có người trưởng thành linh hồn, cùng khác phái đồng thời tắm, khó tránh khỏi sẽ có một chút những ý nghĩ khác. Bất quá khi hắn thấy sẻn nỉ ạ hổ tạt bóng lưng thời điểm, nhất thời ý tưởng gì cũng tắt, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, căn bản cái gì cũng còn không trổ mã, có thể đáp lời sinh ra thu tính chỉ có 2 loại người, một loại là biến thái, một loại là đại biến thái. Ghen căn phòng không tính lớn, tuy nhiên ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, nhà bếp, pho nở dê kha cờ hở, pho nở dê ngu, phòng tắm một cái cũng không thiếu. Chỉ thấy sẻn nỉ ạ hổ tạt ra ra vào vào đem đốt lên nước nóng thêm vào trong ao, làm việc trên mặt hơi hơi toát ra mồ hôi tích, đỏ bừng. Ghen cũng không có đi hỗ trợ, hắn biết, chính mình nếu là đi hỗ trợ, cái này tiểu nữ người hầu nhất định sẽ mặt đầy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nói cái này là mình nên liên quan khô, nếu như mình chẳng ngó ngàng gì tới không phải là muốn mạnh mẽ hỗ trợ, tiểu nữ người hầu ngoài mặt sẽ không nói cái gì, có thể trong tối nói không chừng sẽ len lén lau nước mắt, nàng sẽ cảm giác chính mình rất vô dụng, ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Đây là đang một lần nào đó thấy nàng len lén khóc tỉ tê sau, mới hiểu biết. Đại nhân, nước đốt xong tiểu nữ người hầu chạy tới, dùng thủy ông ông mắt nhìn hắn. Ghen khẽ mỉm cười, đi tới bên bờ ao một bên, hơi quần áo ra nhảy vào qua, chỉ chốc lát tiểu nữ người hầu cũng theo vào đến, người mặc áo ngủ, túi đầu tóc dài che kín mặt mũi, không nhìn ra nàng biểu tình, tuy nhiên thông qua nàng hiện lên phấn hồng da thịt phán đoán, tiểu nữ người hầu bây giờ cũng rất khẩn trương. Ghen đại nhân, ta đến cho ngài trà lương, tiểu nữ người hầu rụt rè nói. Nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, Ghen cố nén cười gật đầu một cái. Tiểu nữ người hầu khẽ run tay nhỏ dán vào Ghen trên lưng, ôn nhu, rất thoải mái, cầm lên khăn tắm, từng điểm vạch qua Ghen phần lưng, cảm giác thư thích thấy để cho Ghen rất là hưởng thụ. Vạn ác giai cấp thống trị A một bên tâm lý suy nghĩ lung tung, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ tiểu nữ người hầu hạ, Ghen dần dần có chút buồn ngủ. Tắm xong sau, Ghen người mặc áo ngủ đứng dậy, chui vào tiểu nữ người hầu đã sớm sửa sang lại trong đệm chăn nằm xuống, thư sướng nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Ghen đúng lúc mở mắt, đây là hắn sau khi xuyên Việt tạo thành thói quen, vô luận khuya bao nhiêu ngủ, cũng sẽ ở cái điểm này đúng lúc đứng lên. A, Ghen đại nhân ngài tỉnh, bữa sáng lập tức tốt. Tiểu nữ người hầu âm thanh ở nhà bếp truyền ra. Ghen lắc đầu cười khổ, từ hết bệnh sau ngày thứ nhất, chính mình so với cái này tiểu nữ người hầu dậy sớm một lần sau, chính mình liền lại không có ở nàng trước đứng lên qua. Tùy ý ăn chút điểm tâm, ở trên bàn ăn đạo, hôm qua thiên đại bá cho ta cái nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài mấy ngày nay ngươi an tâm ở nhà, không nên chạy loạn. Này Ghen đại nhân phải mấy ngày mới có thể trở về đây, Ghen cân nhắc một chút, mấy cái đạo tặc bởi vậy cho nên hoa không chính mình quá nhiều thời gian, nhiều nhất 7 ngày liền có thể trở về. Trấn an tiểu nữ người hầu, kiểm tra xuống trong tay mình kiếm và vô khổ số lượng dự trữ, hắn liền rời đi ủ chỉ hạ nhà, đi xuống thời điểm còn đụng phải một ít cùng hắn đồng bối ủ chỉ hạ tộc nhân ở thần luyện, thấy hắn sau liền vội vàng lên chào hỏi, trong mắt tản ra sùng bái quan mang. Từ đêm đó đi qua, hắn và mạ đạ dạ danh vọng ngay ta y tân nhất đại bên trong đạt đến đỉnh đỉnh, bị ủ chỉ hạ tân sinh đệ nhất coi làm thần tượng cùng mục tiêu. Đối phó mấy cái sùng bái chính mình hài tử, Ghen thân thể nhảy một cái, nhảy đến xa xa trên cây khô, cả người nhanh chóng nhảy vào đứng lên. Uchiha gia tộc lãnh địa là đang ở Hỏa Chi quốc mặt Tây, dĩ nhiên, hiện tại ở mảnh này cự đại quốc thổ còn không kêu Hỏa Chi quốc, mảnh này quốc thổ thượng bây giờ chính có đếm không hết đại danh, tương quân, dẫn quân đội mình chém giết lẫn nhau, đụng phải mình làm không tới chuyện, bọn họ sẽ thuê nhận giả. Trung quy mà nói, không riêng gì Hỏa Chi quốc ở loạn, những quốc gia khác cũng ở đây loạn, toàn bộ thế giới cũng loạn thành nhất đoàn tê dại, nhẫn giả ở lẫn nhau sát phạt, người bình thường cũng tiến hành chiến tranh. Fuji Ô Dạ khoáng sơn thuộc về Uchiha gia tộc phía Bắc, ước chừng có MI trăm đà mở đường ở dê trình, đối với nhẫn giả mà nói, không tính là quá xa. Ở thụ đang lúc bay vùn vụ thời điểm, hắn xuất ra một cái khắc đầy thuật thức phi tiêu, cẩn thận nghiên cứu, đây là hắn đặc chế phi lôi thần chi thuật thuật thức, cũng là ở đổi lấy thuật này sau, hắn mới phát hiện, chính mình đối với phi lôi thần chi thuật hiểu biết có chút nông cạn. Phi lôi thần chi thuật, cộng phân 3 loại tầng thứ. Loại thứ nhất tầng thứ, cũng là lợi dụng loại này đặc chế vô khổ, đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện ở phi tiêu bên người, dùng cái này tới thực hiện đột nhiên thuấn di hiệu quả. Tuy nhiên vô khổ cũng có khoảng cách hạn chế, bây giờ gen xa nhất có thể thuấn di đến thập lý trong khoảng vô khổ, lại xa liền vô pháp cảm giác. Loại thứ hai tầng thứ, chính là không có ở đây câu nghệ thuật thức, có thể ở cùng người giao thủ trong nháy mắt, ở trên người đối phương trước mắt thuật thức, cũng chỉ có đạt tới cấp bậc này sau, phi lôi thần chi thuật mới có thể mang người khác đồng thời di động, còn có thể dùng ở phòng ngự bưng, lợi dụng thuật thức mở ra kết giới. Có thể mang kết giới trong phạm vi phóng ra công kích dùng phi lôi thần chuyển tới nơi khác. Nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng từng sử dụng qua. Loại thứ 3 tầng thứ, ở nguyên tắc bên trong chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đặt tới, đem ảnh phân thân cùng phi lôi thần chi thuật liên hợp sử dụng, thông qua phi lôi thần chi thuật liên tục hoàn thành đối với đối thủ không thể nào đả kích, nhất niệm chi gian, toàn bộ không gian đều là ngươi thuật thức. Địch nhân sinh tử đều ở ngươi nắm giữ. Thật bất hạnh, chủ giác bây giờ gần thuộc về tầng thứ nhất, bất quá hắn cũng rất biết đủ, dù sao bây giờ chỉ có 5 tuổi, lại có hệ thống nơi tay, chỉ cần cho thêm thời gian mấy năm, góp đủ đủ tích phân, tất sẽ đứng ở toàn bộ nhận giới điên phong. Cứ như vậy dùng cực kỳ nhanh chóng độ đi đường, ước chừng ở chiều tà trước, hắn chạy tới phủ gì hổ dạ khoáng sơn vào ngoài. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi trước thăm viếng ghen đóng tại khoáng sơn đủ chỉ hạ gia tộc nhẫn giả, dù sao mình đối với nơi này ti nhờ cha nở dê chưa quen thuộc. Bởi vì phủ gì hổ giả khoáng sơn cách tộc địa không tính là quá xa, xảy ra chuyện gia tộc thượng nhẫn không cần một ngày là có thể chạy tới, vì vậy gia tộc không có ở nơi này đầu nhập quá nhiều nhẫn giả thủ hộ, gần có một cái trung nhẫn và mấy tên năm tên hạ nhẫn, trung nhẫn tên là ủ chỉ hạ chính. Làm ghen thấy ủ chỉ hạ chính thời điểm, đối phương đang ở sầu mi khổ kiểm, thấy huyền hậu sững sờ, nghe được ghen là gia tộc phái tới nhẫn giả sau, tâm lý rất là nghi ngờ, không hiểu gia tộc nghĩ như thế nào, chính mình rõ ràng nói ít nhất phải một cái đặc biệt thượng nhẫn, làm sao biết phái một đứa bé tới. Nơi này nhẫn giả rất ít, vì vậy mà đạ giả cùng ghen ngày đó chiến tích cũng không có người đặc biệt tới nói cho, bọn họ tự nhiên không nhận biết ghen. Tuy nhiên đủ trí hạ chính cũng không biểu hiện ra, hay lại là biểu hiện rất nóng mời. Đem Gen mời tới bên người, cặn kẽ giới thiệu nơi này tình huống. Mà khi Gen bước vào phủ gì ổ dạ khoáng sơn một khắc kia, khoáng sơn xa xa, những cái được gọi là đạo tặc trong ổ, một tên nhẫn giả chính hướng một vị 8 tuổi thiếu nữ bẩm báo, công chúa đại nhân, Uchiha Gen đã tới phủ gì ổ dạ khoáng sơn. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, nụ cười lộ ra rất tự tin, thấp giọng nói, phí lớn như vậy công phu, cuối cùng đem hắn dẫn ra, sẽ để cho ta kiến thức một chút. Cái gọi là Uchiha nhất tộc thiên tài, rốt cuộc có thể làm được trình độ nào?